Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 236. 236. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thật sự gặp phải phiền toái gì lời nói, đánh liền điện thoại của ta. Có lẽ ta có thể giúp một tay giải quyết cũng không nhất định. Tô Lạc thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Hứa Tư Dĩnh chán tựa ở làm Tô Lạc ngực, nghe này hữu lực nhịp tim, nhẹ giọng nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ muốn tìm đồ vật ôm một cái mà thôi, ngươi yên tâm, ta liền ôm một chút. Tô Lạc thở dài một hơi, không nói gì thêm, tùy ý Hứa Tư Dĩnh ôm chính mình. Rất lâu, trên lầu đột nhiên truyền đến một tia nhẹ động tĩnh. Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại run lên, vội vàng tránh thoát Tô Lạc ôm ấp hoài bão. Ánh mắt mang theo vẻ bối rối nhìn về phía đầu bậc thang. Nàng không biết mình vừa rồi đến cùng thế nào. Chẳng qua là khi nghĩ đến mình lập tức liền muốn cách khai Trung Hải. Có lẽ từ nay về sau cùng Tô Lạch không còn có cơ hội gặp mặt. Nội tâm của nàng liền không khống chế được hiện ra một cái xung động mãnh liệt. Muốn ôm nam nhân trước mắt này. Nàng sờ mặt mình một cái gò má, chỉ cảm thấy một hồi nóng hừng hực bỏng. Nàng cố gắng để cho mình trở nên chấn định lại, nhìn xem Tô Lạc đạo, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi hôm nay buổi tối bồi ta uống rượu, cho nên mới muốn ôm ngươi một cái, không có những chuyện khác. Ta lên trước lầu. Nói xong, Hứa Tư Dĩnh không đợi Tô Lạc mở miệng nói chuyện, liền bước nhanh hướng về trên lầu gian phòng của mình đi đến. Mãi cho đến đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Hứa Tư Dĩnh tựa ở trên cửa chính, cả người như là hư thoát một dạng, thở hồng hộc, gương mặt xinh đẹp giống như uống say một cái giống như. Liền bên tai cổ trắng cũng là đỏ bừng một mảnh. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình thế mà to gan như vậy. Thế mà đi ôm Tô Lạc. Mấu chốt hơn là, nàng ôm Tô Lạc thời điểm, nội tâm ở trong vậy mà hiện ra một cỗ an tâm. Một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, để cho nàng hận không thể vĩnh viễn ôm Tô Lạc, hưởng thụ lấy 3 năm qua. Nàng chưa từng có hưởng thụ qua cảm giác an toàn, thậm chí trong nháy mắt đó, nàng hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại một khắc này. Vĩnh viễn không muốn tại biến hóa. Không được, không thể lại nghĩ như vậy. Hứa Tư Dĩnh, ngươi là Hứa gia nhân. Ngươi và hắn vĩnh viễn không có có thể. Ngươi tiếp tục lưu lại ở đây, không chỉ sẽ hại chính ngươi, còn có thể hại Liễu Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan. Hứa Tư Dĩnh trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm, trên mặt mang một tia không che giấu được bi thương chi sắc. Bây giờ trước mặt của nàng đã không có đường lui, nàng cũng không có lựa chọn khác. Leng keng, đúng lúc này, tin nhắn ngắn tiếng nhắc nhở vang lên. Hứa Tư Dĩnh lấy điện thoại di động ra, ấn mở tin nhắn, một đầu từ Hứa Mẫu phát tới tin tức chiếu vào tầm mắt của nàng ở trong. Buổi tối hôm nay ngươi và Tô Lạc ra ngoài chuyện uống rượu. Ta có thể quyền đương không có trông thấy, nhưng mà ta hy vọng ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, lão công của ngươi tương lai nhất định phải là nhân trung long phượng. Một cái đồ bỏ đi không xứng với ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay ta đã nói với ngươi mà nói. Ta cho ngươi thêm thời gian 3 ngày, chạm cho ta đánh gãy ở chính giữa hải hết thảy liên hệ. Ngoan ngoãn theo ta trở về Hứa gia, bằng không, ta sẽ đem bên trong sự tình truyền về Hứa gia, để cho ngươi phụ thân phái cao thủ tới, đưa ngươi mang về, đến lúc đó kết quả là cái gì, ngươi rõ ràng nhất, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, theo ta trở về Hứa gia, ngươi sẽ biết cái gì cùng gọi là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Tin nhắn đến nơi đây liền kết thúc. Hứa Tư Dĩnh ngây ngốc nhìn xem tin nhắn, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Điện thoại từ trên tay của nàng trượt xuống, rơi trên mặt đất, nàng cũng không biết chưa tỉnh. Cả người nàng ngồi xổm xuống, gương mặt chôn ở trên đùi, yên lặng khóc lên. Sinh ở hào môn, thân bất do kỷ, Tô Lạc tự nhiên không biết Hứa Tư Dĩnh trên thân phát sinh sự tình. Hắn tại Hứa Tư Dĩnh sau khi lên lầu, chính mình đồng dạng là quay trở về tới gian phòng của mình. Bất quá, Tô Lạc ngược lại là không có ngủ hoặc tu luyện, mà là đánh một trận điện thoại cho Harris, hướng hắn hỏi thăm một chút có quan hệ với rõ ràng Hoàng tập đoàn sự tình. Xác nhận rõ ràng Hoàng tập đoàn ngày mai gây dựng không có vấn đề gì sau đó. Liền cúp điện thoại. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Cất bước đi về phía ban công. Đón gió đêm, tự mình châm một điếu thuốc lá. Vừa dự định rút một ngụm. Đột nhiên, hắn giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng. Con mắt co rụt lại. Ánh mắt lạnh như băng kia trực tiếp đâm về xa xa một tòa cao ốc sân thượng. Lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra hắn gần nhất quá thiện lương. Miêu cầu gì cũng dám tới giám thị hắn. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Hút một hơi thuốc, thân ảnh của hắn biến mất ở trên ban công. Về tới phòng ngủ ở trong. Có ý tứ, ta đây là bị theo dõi à, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. 3. Gian phòng ánh đèn dập tắt. Đỉnh hào cao ốc sân thượng. 4 đạo người mặc đạo bào thân ảnh đứng ở chỗ đó. Trên người bọn họ đạo bào tại cuồng phong cuốn lên phía dưới. Bay phất phới. Bọn hắn ánh mắt như lợi kiếm. Đâm xuyên qua hư không. Nhìn qua tầng tầng hắc ám. Nhìn về phía Tô Lạc chỗ ở biệt thự, khóe miệng cũng là phác họa ra vẻ lạnh như băng vô cùng nụ cười. Lão đại, người nói sư phụ để chúng ta 4 cái ra tay, đối phó một người bình thường. Đây có phải hay không là có chút quá lớn tài tiểu dụng? Trong đó một cái người mặc đạo bào, sắc mặt trắng bệch nam tử ngữ khí có chút khó chịu nói. Bọn họ đều là Chu Hồng Viễn đồ đệ. Hoặc giả thuyết là nửa đường mới bái tại Chu Hồng Viễn môn hạ. Thực lực cũng là ngưng khí cảnh. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện một môn hợp kích kiếm pháp. Một khi thi triển đi ra, cho dù là võ đạo tông sư, cũng đừng hòng dễ dàng phá trận. Bây giờ Chu Hồng Viễn thế mà phái bọn hắn tới thu thập một cái đồ bỏ đi. Cái này cùng đại tài tiểu dụng khác nhau ở chỗ nào? Lão Tứ. Đây hết thảy cũng là sư phó an bài. Chúng ta làm theo là được rồi. Huống hồ, cái này đồ bỏ đi thực lực không mạnh. Nhưng mà người ở sau lưng hắn thực lực lại không yếu. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng phó mới có thể. Không muốn thuyền lật trong mương. Được xưng là đại sư huynh nam tử là một mặt cho lạnh lùng nam tử. Trên tay hắn cầm một cái kính viễn vọng. Khi phát hiện Tô Lạc căn phòng ánh đèn đóng lại, lúc này mới thả xuống trong tay kính viễn vọng. Hắn xoay người, nói thẳng, thời gian không còn sớm, chúng ta nên hành động. Lão Tam, ngươi là trong chúng ta khinh công tốt nhất, đợi chút nữa từ ngươi trước ra tay. Bắt giữ Tô Lạc, nhớ kỹ, không nên giết hắn, dùng mệnh của hắn tới dẫn xuất hắn người giật dây. Một khi người ở sau lưng hắn ra tay, người không muốn ham chiến, nhanh chóng rời đi, đem người cho ta dẫn tới nơi này. Chúng ta liên thủ đem hắn chém giết. Lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Gọi là lão tam nam tử gật đầu một cái. Ánh mắt không có chút rung động nào. Bọn họ là Chu Hồng Viễn đệ tử. Âm thầm không biết vì Chu Hồng Viễn làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài. Nhân mạng trong mắt bọn hắn, vô cùng không đáng tiền, ở trong lòng bọn hắn cũng không dẫn nổi bất kỳ gợn sóng. Bắt đầu hành động, cầm đầu nam tử khoát tay áo, nói, là, lão đại, lão tam gật đầu một cái, đang định quay người xuống lầu. Kết quả, còn không có đợi hắn có động tác gì, chỉ nghe thấy một cái thanh âm lạnh như băng trên sân thượng ở trong vang lên. Không cần phiền toái như vậy. Ta bây giờ chủ động tới tìm các ngươi. Cách chương.